Chương 58, được mời vào thành. Ngồi ở trong tối trong các xích thủy thần sắc khẽ động, chuyển mắt rời về phía trong môn phương hướng, liền thấy Yến Văn vững bước tiến đến, xông xích thủy nhẹ gật đầu, đồng thời không nói lời nào. Xích thủy chậm rãi đứng lên, vị kia Hắc Vân tiền bối, rốt cục muốn hành động a. Lúc này xích thủy, hai mắt càng thêm tối tăm, da thịt chân bóng, cả người ảnh giống như cách một tầng xa, nhi nở không do ra nở dê. Nhưng vẹn vẹn đứng ở nơi đó, lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ nàng tồn tại. Yến Văn ánh mắt trong xanh phẳng lặng, nhìn xem cái này nhỏ nàng hơn 200 năm lại cùng nàng đồng thời đột phá đến nguyên anh trung kỳ nữ tử, sớm đã tin phục. Nàng từng không chỉ mấy lần hoài nghi, nàng thật là ngũ hành linh căn a, vì sao tốc độ tu luyện so với song hệ linh căn nàng, càng phải nhanh hơn gấp bội. Xích thủy sắc mặt bình tĩnh, không một tia chấn động. Mặc dù, một ngày này, nàng đã đợi gần 100 năm. Phía trước, nàng vốn cho rằng Hắc Vân gia tộc lập tức sẽ phát sinh náo động, nhưng là kéo dài đến hiện tại, mới chính thức bộc phát. Là nàng đoán sai vị kia Hắc Vân tiền bối sự nhẫn mại. Xích thủy tay khẽ động, hai chương truyền âm phủ trượt đến trong lòng bàn tay nàng, miệng nàng môi khẽ nhúc nhích, kết liễu mấy cái quyết đem truyền âm phủ thôi động về sau, nhẹ nhàng buông lỏng về sau, hai chương truyền âm phủ liền hóa thành hai đạo kim quang từng người bay ra ám cát. Cái này hai chương truyền âm phủ, một chương là cho thanh chậm, để nàng lưu tại trong tông chủ trì đại cục, mà đổi thành một chương, thì là thông chi bên ngoài giản nói rõ hành tung của nàng, để hắn đi đen vụ đảo cùng các nàng tụ hợp. Mà nàng, mang theo Yến Văn, hướng ám các chuyên môn truyền tống trận điểm chạy đi. Hơn tháng, xích thủy hai người vừa mới mở mắt ra, liền thấy Tử Thêm đứng tại các nàng phía trước cách đó không xa, dường như cảm ứng được cái gì, hướng vị trí của các nàng nhìn tới. Xích thủy hơi sững sờ, không nghĩ tới, các nàng thông qua truyền tống trận, vừa bước vào đen vụ đảo, liền gặp được đã lâu không gặp hắn, chán ở dê lẽ lại, hắn là chuyên môn ta y bờ ở cờ na y. Nàng thân hình khẽ động, triệt hồi vẻ mặt ẩn hình hiệu quả, lộ ra thân ảnh. Sau lưng Yến Văn thấy thế, cu nở dê theo dạng làm theo. Tử Thêm trên mặt hơi lộ ra ý cười, một thân lộng lẫy tử sam bị gió phất lên, tay áo đồng bền, trên trán hai sợi không bị buộc lên sợi tóc theo gió khẽ nhúc nhích, trong mắt ánh sao lấp lánh, mang theo vô hạn thâm ý nhìn qua Xích Thủy. Xích Thủy cảm thấy run lên, thật mạnh khí chàng chính là nàng dạng này tâm như chỉ thủy người, đều có chút rời không ra ánh mắt. Phía trước, tại nàng về Thương Hải Đại Lục tiếp nhận về sau, chim bói cá kêu vui. Mặc dù Tử Thêm tuyệt không tự thân lên Thúy Yên Tông chúc mừng, nhưng cũng đưa hạ lễ. Về sau, bởi vì đủ loại sự tình, ngẫu nhiên QNZ có tình báo vắng lai, lại chưa gặp mặt. Gặp lại lần nữa, hắn cuối cùng một chút ngây thơ đã là rút đi, hai đầu lông mày, tinh thần phấn chấn, chính là đứng ở nơi đó, chưa thả ra một điểm linh thức uy áp, Xích Thủy QNZ có thể cảm giác được hắn thon dài thẳng tắp trong thân thể chỗ cất giấu lực lượng cường đại. Xích Thủy về lấy cười một tiếng, đã lâu không gặp. Trong lòng của nàng lại là đối với hắn có thể vừa vặn nắm giữ hành tung của nàng mà có chút suy nghĩ lo. Tử Thêm trên mặt ý cười càng sâu, ta là chuyên ở chỗ này chờ ngươi. Hắn đồng thời không giải thích làm sao biết Xích Thủy hành tung, lại tự lo nói, Lam Vũ chân quân đã tiến hành trước một bước, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi nước không có cự tuyệt, trong lòng lại là nghĩ đến, nếu như Tử Thêm biết, nàng sẽ không đứng tại hắn cái này một mặt, không biết hắn còn cười nổi hay không. Tử Thêm đảo qua Xích Thủy sau lưng luôn luôn trầm mặc Kiến Văn, hơi khẽ gật đầu xem như chào hỏi về sau, liền cùng Xích Thủy cùng một chỗ, hướng đen vụ đảo vị trí trung tâm độ đi. Yến Văn lông mày hơi vặn, bữa mấy tức về sau, chỗ đuổi theo, cũng không có tiến lên, cùng bọn hắn bảo trì mấy trượng khoảng cách. Bởi vì ám minh quan hệ, bọn họ đều có giống nhau tình báo. Mà từng người thế lực nội ứng, lấy được tin tức lại khác biệt, cái này cùng nội ứng tổng hợp tố chất cùng vận khí chờ nhân tố có quan hệ. Hiện tại vị kia Hắc Vân tiền bối rốt cuộc quyết định xuất thủ, Thúy Yên Tông chính là không tham dự. Nhưng QNZ không qua loa được, trực tiếp tình báo là muốn nắm giữ. Vì lẽ đó, Xích Thủy đồng thời không có cự tuyệt Tử Thêm đề nghị. Mà một đường trao đổi đến, Xích Thủy thật đúng là đạt được mấy cái Thúy Yên Tông không có đạt được tình báo, mặc dù tình báo độ tin cậy còn có chờ khảo chứng. Đương nhiên, đây là Xích Thủy dùng đã biết tình báo đổi lại. Lúc này, bọn họ vị trí, chính là đen trong đảo Sương Mù Tâm Thành Thị bên cạnh một cái phồn hoa tiểu trấn, nơi này cư dân tựa hồ đồng thời không có cảm nhận được Hắc Vân gia tộc dị động. Vẫn là trải qua bình tĩnh bình thản sinh hoạt. Tử Thêm dẫn Xích Thủy hai người tới một nhà sinh ý cực thịnh vượng tử lâu, tại lầu 2 muốn một cái vị trí bên cửa sổ, thỉnh Xích Thủy ngồi xuống. Xích Thủy đảo qua đuổi theo lâu tới tiểu lâu trưởng quỹ, tu sĩ Kim Đan, sắc mặt không tiêu ngạo không tự ti, dường như biết Tử Thêm thân phận, cung kính sau khi hành lễ, liền chủ động đưa lên linh trà, lại có lễ lui ra. Xích Thủy nhìn lướt qua chung quanh, lầu 2 so với dưới lầu, trang trí được càng là tinh xảo cao nhã, trừ ba người bọn họ bên ngoài, lại không khách nhân, hiển nhiên, là cố ý lưu lại. Nàng nhìn đứng tại bên cạnh nàng Yến Văn một chút, giật giật môi, tựa như muốn mở miệng nói cái gì, lại từ bỏ. Xích Thủy Phục nhìn về phía Tử Thêm, hơi nghi hoặc một chút, vì sao ở chỗ này dừng lại rõ ràng liền muốn đến Hắc Vũ Thành. Thường thường cái này lá tùng trà, là buồn lâu một lớn đặc sắc. Tử Thêm làm một cái tư thế xin mời, lập tức QNZ cầm từ bản thân một chén kia, thật sâu ngửi một chút, sắc mặt nhẹ nhõm, dường như tới nghỉ ngơi. Xích Thủy theo trong không khí phiêu hốt hương trà liền nhưng biết trà này không tầm thường, nhưng bây giờ thời kỳ phi thường, nàng đối cái này linh trà một chút hứng thú đều không có. Bất quá, nàng vẫn là nâng chung trà lên khẽ nhấp một miếng, cảm thụ trà dịch lướt qua đầu lưỡi, hơi đàn ở dê trà tờ cảm giác. Tử Thêm nhìn xem Xích Thủy, hỏi, thế nào trà dịch nhập thể? Xích Thủy cảm giác cả người đều tựa hồ tinh thần một điểm, nàng hơi hơi kinh ngạc, khen, trà ngon vẹn vẹn hai chữ này, Tử Thêm dường như hài lòng, song Xích Thủy trừng mắt nhìn, thở dài, kia Hắc Vân gia tộc cẩn tại kẻ sau màn, thật đúng là không tầm thường. Xích Thủy nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không đáp lời. Trong bụng nàng hiểu rõ, cái này hơn trăm năm, bọn họ nhưng không có ít đánh cái này đen vụ đảo chủ ý nhưng mà, vị kia Hắc Vân tiền bối đang bố trí đoạt quyền đồng thời, nhưng là không có để còn lại tam đại thế lực tay, vươn vào đen vụ đảo, xác thực rất không bình thường. Phải biết, vị kia áo đen tiền bối chỉ là một người, có thể suy tính được như thế toàn diện, chính là Xích Thủy, cu nở dê cực kỳ bội phục. Bất quá, đến thời khắc mấu chốt này, hắn có hay không còn có thể ổn định đại cục đâu Thúy Yên Tông không nói, Xích Thủy không cần đoán đều biết, Thương Lan Tông cùng Màu Lam gia tộc đệ tử tinh anh, định đã là số lớn hướng đen vụ đảo tụ lại. Xích Thủy dù cu nở dê mang theo ám các một bộ phận đệ tử, lại đều lưu tại đen vụ đảo bên ngoài. Tử Thêm tựa hồ cũng chưa muốn Xích Thủy trả lời, lại nói, Hắc Vũ Thành đã là khởi động hộ thành đại trận. Xích Thủy một trận, biết Tử Thêm vì sao mang nàng lưu lại chỗ này, Hắc Vũ Thành bị phong. Bọn họ muốn hảo không kinh động Hắc Vũ Thành hộ thành tu sĩ đi vào, là không thể nào. Chuyện khi nào Xích Thủy thần sắc khẽ động, hỏi. Nửa ngày trước. Tử Thêm nhẹ nhàng phong thanh đáp. Xích Thủy nghe, trong lòng run lên, này tiểu trấn cách Hắc Vũ Thành, chính là Nguyên Anh, kỳ tu sĩ, cũng muốn nửa ngày. Hắn ngay lập tức liền nhận được tin tức các bọn họ một đường đồng hành, đối phương tổ chức tình báo là thế nào đem tình báo đưa đến trong tay hắn, nàng là một điểm không biết. Vậy chúng ta là bỏ qua vào thành thời gian tốt nhất. Xích Thủy QNZ nói đến lạnh nhạt. Đánh ra lúc này ám các đệ tử, đã là nhận được tin tức. Này cũng chưa hẳn. Thử thêm hai mắt nhắm lại, thần bí nói. Xích Thủy là thật kinh ngạc, chẳng lẽ có khác vào thành đường Tử Thêm cười nhạt không nói. Xích Thủy biết mình đoán đúng rồi. Xem ra Tử Thêm bọn người, mấy trăm năm nay bố trí, cũng không phải toi công bận rộn, bất quá, vì sao, hắn lại nguyện ý nói cho nàng Xích Thủy là chú định sẽ không đứng tại hắn một phương này, mặc dù nàng rất muốn hỏi, nhưng lại trương không được miệng. Tử Thêm để nàng nhìn thấy, là Thương Lan Tông thực lực. Xích Thủy thần sắc mấy lần, mấy tức về sau, nàng đứng người lên, ta nghĩ đi trước Hắc Vũ Thành bên ngoài nhìn xem. Tử Thêm không có ngăn cản, ngược lại đứng người lên, ta cùng ngươi đi. Xích Thủy QNZ không có cự tuyệt. Hiện tại còn không phải tỏ thái độ thời điểm. Ba người liền hướng Hắc Vũ Thành vị trí chạy đi. Nửa ngày sau, Xích Thủy ba người đứng tại Hắc Vũ Thành bên ngoài, nhìn qua kia như là ngày che đậy đồng dạng màu xanh đen hộ trận đại trận lôn NG ai nhờ xa NG, đúng là đem toàn bộ Hắc Vũ Thành toàn bộ che đậy vào trong đó, để Xích Thủy bọn người, căn bản thấy không rõ thành nội tình hình. Lôn NG ai nhờ xa NG thượng màu xanh linh sáng long lánh, vô số màu trắng hồ quang điện linh hoạt như rắn, rơi rạc trên đó, mỗi lần chạm vào nhau đều phát ra xì xì xì thiêu đốt năng lượng thanh âm, giống như tại phân cao thấp, mấy tức về sau, lại tự đánh giá mở, từng người hướng phương hướng khác nhau rời rạc. Xích Thủy thần sắc khẽ động, hóa ra một sợi phong, cuốn lên trên mặt đất một mảnh lá khô màu vàng, nhẹ nhàng đẩy, kia lá khô màu vàng liền hướng kia lô nở dê ai nhờ xa nở dê lướt tới. Xích Thủy ba người liền nhìn thấy, kia lá khô tại ly quang che đậy ước chừng một trượng khoảng cách lúc, lô nở dê ai nhờ xa nở dê thượng một đầu màu trắng hồ quang điện đột nhiên bắn ra. Bay vụt nhập không bên trong, thẳng tắp đánh vào kia phiến trên lá khô. Trong chớp mắt, kia phiến lá khô liền hóa thành điểm điểm màu đen cho tàn, chiếu xuống. Xích Thủy trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục vẻ mặt, đây chính là Hắc Vũ Thành nổi danh hộ thành đại trận, nếu như đại phạm vi, lại còn có chủ động công kích năng lực, cần khởi động linh thạch, định cũng là không ít. Tử Thêm trong mắt tinh quang chớp lên, cái này hộ thành đại trận, trước kia, thế nhưng là hao tốn gần 2000 năm công phu, mới tìm đủ sở hữu tài liệu, có thể luyện chế thành. Tại Thương Hải Đại Lục, cực chịu nổi danh, bất quá đúng lúc này, tại Xích Thủy ba người kinh dị trong tầm mắt, kia ám lồng ánh sáng màu xanh, lại cấp tốc phá vỡ một cái ước chừng cao đến một người cổng to vò, một cái tu sĩ áo đen một chút thoát ra, nháy mắt liền hướng Xích Thủy ba người trông lại. Tu sĩ áo đen kia nhìn qua ước chừng 30 tuổi, cũng đã nguyên anh kỳ tu vi, hắn cực có lễ phép xông Xích Thủy ba người đi lễ nói, các vị khách nhân đường xa mà đến, chủ nhân nhà ta cố ý phái ta tới đón tiếp, vào thành gặp nhau. Xin hỏi chủ nhân nhà ngươi là Xích Thủy cảm thấy nắm chắc, nhưng lo lắng đến một bên tử thêm, vẫn là hỏi. Tu sĩ áo đen kia bình tĩnh nói, các vị vào thành liền biết. Hắn lập tức thân thể hướng bên một bên, làm một cái thủ hiệu mời. Xích Thủy nhìn về phía tử thêm, trong lòng xem chừng, hắn mặt khác một đầu vào thành con đường, xem ra là không cần dùng. Tử thêm dường như biết Xích Thủy suy nghĩ, sắc mặt nhưng cũng không có quá chấn động lớn, chắp tay xông vị kia tu sĩ áo đen nói, còn xin đạo hữu dẫn đường. Nhưng mà, tử thêm nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt lại hơi có cải biến, hắn để Xích Thủy hai người tiến hành trước, hắn đi tại cuối cùng, nhìn qua Xích Thủy bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Xích Thủy bảo trì chấn định, vững bước tiến lên, lại cảm giác sau lưng cái kia đạo ánh mắt, luôn luôn quấn ở trên người nàng, thật lâu không có rời.